Năm ấy ở ký túc xá. Chương 4, 4, buổi học đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái đi đến vỗ mạnh vào vai Trạch Dương khiến cậu và cả Bạch Tuấn Minh ngồi sát bên giật mình quay đầu lại nhìn cô gái trước mặt tóc dài xoăn. Đuôi rất xinh đẹp. Thằng khỉ này sao cậu không đợi tôi đến trường hả? Cô gái tức giận nói. Trạch Dương đau đớn xoa xoa vai cau mày nhìn con nhóc trước mặt đau khổ nói. Con nhỏ này sao đánh mạnh vậy? Bạch Tuấn Minh thấy liền híp mắt nhìn hai người bất lực. Thì ra là Triệu Sở Nhi. Triệu Sở Nhi là con nhóc rất xinh đẹp, có thể xem là bạn thân của Trạch Dương. Con nhóc này khá thân thiệt nhưng lại hung dữ, suốt ngày mắng người khác. Triệu Sở Nhi nhìn qua Bạch Tuấn Minh cười tươi vui vẻ. Hi, Bạch Tuấn Minh thì ra chung lớp à? Nói xong liền phắc đi đến đầu bàn ngồi với đám con gái. Bạch Tuấn Minh thắc mắc liền qua sang hỏi Trạch Dương, không phải cậu ấy học lớp 3 à, sao lại qua lớp 5? Trạch Dương nhìn Triệu Sở Nhi rồi lại đưa mắt qua nhìn Bạch Tuấn Minh trả lời, hôm qua nó xin thầy giáo vụ chuyển lớp đấy. Vào lớp rồi thầy giáo bắt đầu đi vào. Một người đàn ông trẻ bước vào lớp khoảng chỉ 25 tuổi thôi, mọi người liền òa lên nói thầy giáo rất trẻ tuổi. Bước lên bục giảng, thầy giáo bắt đầu lên tiếng. Chào các em, thầy là Lâm Thiên Vũ, 24 tuổi, đang là giáo viên thực tập cũng là giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của các em. Cả lớp nhốn nháo lên. Thầy giáo trẻ thật đó. Nhìn thầy ấy cũng khá đẹp trai nhỉ. Thầy ấy lớn hơn chúng ta chỉ 8 tuổi. Nhìn mặt thầy trẻ hơn lũ con trai trong lớp mình nhỉ. Thầy Lâm ho hai tiếng, mọi người đều im lặng. Chúng ta bắt đầu phân công chức vụ nha. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh. Thầy Lâm bắt đầu nhìn danh sách lớp, ấn tượng với một cái tên được ghi bằng bút bi vào, có lẽ là chuyển lớp không kịp thêm vào danh sách nên mới ghi bằng bút bi. Điều đáng để ý là điểm thi tuyển sinh cao nhất lớp. Triệu Sở Nhi, thầy Lâm đưa mắt nhìn cả lớp giọng nhẹ nhàng hỏi. Bạn Triệu Sở Nhi là ai? Là em, cô giơ tay trả lời. Em là lớp trưởng. Còn lớp phó học tập sẽ là bạn Bạch Tuấn Minh, điểm thi cao thứ hai trong lớp nhé. Triệu Sở Nhi nhìn thầy bằng nửa con mắt đang đứng trên bục giảng. Ông thầy này điên à, ai muốn làm lớp trưởng chứ, phiền muốn chết. Thầy Lâm vô tình nhìn ngang Triệu Sở Nhi, thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu liền mỉm cười ôn nhu hỏi. Sao vậy lớp trưởng, em không muốn làm lớp. Em không có quyền có ý kiến, thầy Lâm ngắt lời vừa mỉm cười vừa trả lời cô. Cả lớp phì cười ồ lên làm Triệu Sở Nhi tức điên máu. Lão già họ Lâm này bị điên à, còn ngắt lời mình. Trạch Dương ngồi cuối lớp cười ồ lên, Sở Nhi cậu ta bị thầy chọc tức xù lông lên rồi. Giờ ra về cũng chưa rồi, cả trường đều nhào ra căng tin trường ăn trưa. Bốn nam một nữ, năm người cùng nhau đi ra ngoài đến căng tin ồn ào. Vương Âu Lỗi vừa cầm khay cơm vừa hỏi Triệu Sở Nhi. Nè cậu thi điểm cao lắm mà, cũng tạm thôi. Từ xa vang vọng lên một tiếng rất to. Triệu Sở Nhi, cả căng tin đều quay đầu nhìn ra là thầy Lâm gọi cô. Triệu Sở Nhi cười khổ nhìn mọi người xung quanh. Em đến phòng giáo viên bây giờ đi. Thầy Lâm nói xong liền quay đầu đi luôn. Còn mọi người trong căng tin liền ồ lên khen thầy giáo thực tập mới vào rất đẹp trai. Cô liền đi theo sau bỏ lại bốn người ở căng tin. Vương Âu Lỗi lắc đầu, hai chắc thầy ấy ghim lớp trưởng lớp mình rồi nhỉ. Trạch Dương nhìn hai người đó phì cười lắc đầu. Hai người này luôn là vậy mà. Bạch Tuấn Minh theo thói cũ vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Vừa ngước lên đưa muỗng cơm vào miệng thì nhìn Trạch Dương luôn nhìn chằm chằm vào cậu liền ớn lạnh sống lưng, vô thức tắt điện thoại để sang một bên. Lúc này Trạch Dương mới chịu nhìn sang chỗ khác. Bạch Tuấn Minh ăn ngốm nghiến cho nhanh hết cơm trong khay. Cái tên biến thái này. Triệu Sở Nhi đi theo sau lưng Lâm Thiên Vũ trên hành lang rồi cả đi vào phòng giáo viên. Cô đứng cách rất xa Lâm Thiên Vũ, không kiên nhẫn hỏi thầy gọi em vào có việc gì à? Thầy Lâm nhìn cô đứng xa thì phì cười đi đến cánh cửa đóng khóa kéo rèm lại. Thầy làm gì vậy? Thầy Lâm đi bước chân đến gần cô vừa nói. Lâu rồi không gặp, thái độ của em cũng khác đi rồi nhỉ. Triệu Sở Nhi nhìn Lâm Thiên Vũ bước đến liền vô thức lùi lại lắp bắp trả lời, chẳng có gì khác hết cả, em nói cho thầy biết bây giờ thầy là thầy giáo cho nên hành động chuẩn mực một người thầy đi. Thầy Lâm không nói gì liền lướt qua cô đi đến bàn làm việc của anh lấy một sấp giấy đưa lên trước mặt Triệu Sở Nhi. Sợ cái gì? Thầy gọi vào đây là để đưa em danh sách cho các bạn trong lớp điền vào thông tin kế hoạch sống cá nhân hàng ngày thôi. Triệu Sở Nhi bước đến cầm lấy rồi nhanh chân định chạy cửa, ai mà ngờ Lâm Thiên Vũ nhanh chân kéo cô lại gần áp sát vào cửa phòng. Cách Trương.